Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, trang 74. Thật vậy chăng? Ấu Tuệ hỏi, có người kia xuyên như vậy đẹp sao? Có lại một cái Ấu Tể nói, An Chiết, cái nào? Ấu Tể chỉ hắn phía sau, An Chiết quay đầu. Sườn phía sau 2-3 mễ xa cột điện thượng, dựa vào mỗ vị màu đen chế phục thượng giáo, ly đến như vậy gần, các Ấu Tể cư nhiên không sợ hắn, có lẽ là bởi vì lúc này vị này thượng giáo chính nhìn An Chiết, hơi hơi giơ lên đuôi lông mày mang theo như vậy một chút vui sướng ý tứ, An Chiết. Vừa rồi lời nói đại khái đều bị nghe được, chương 38 ở Lục Phong trên xe. An Chiết ngủ rồi, hắn tỉnh lại cơ hội là trực giác chung cảm thấy nguy hiểm. Sau đó vừa mở mắt, phát hiện xe đã ngừng ở hải đăng cửa, mà thượng giáo đã mở ra hắn bên kia cửa xe. Chính trên cao nhìn xuống đánh giá hắn, người tối hôm qua không ngủ sao? Thượng giáo thanh âm lãnh đến có thể kết băng, An Chiết còn ở vào thất trí trạng thái chung. Hắn xoa xoa đôi mắt, làm chính mình thanh tỉnh, sau đó xuống xe, kết quả, bởi vì vây được ngã trái ngã phải, không đứng vững, cả người đi phía trước thua tại Lục Phong trên người, một đôi hữu lực cánh tay đỡ hắn. An Chiết rốt cuộc đứng vững vàng, không có té ngã, nhưng cũng thanh tỉnh không ít, hải đăng bên trong, trước sau như một an tĩnh mà bận rộn, bọn họ đi ở một tầng trên hành lang khi đang có bốn cái binh lính nâng hai cụ bao trùm vải bố trắng thi thể đi ngang qua. Chờ lần đi theo bọn họ bên người, hắn sắc mặt hơi có chút tái nhợt, nhìn đến Lục Phong thời điểm, đơn giản nói một câu, thực nghiệm sự cố, bại lộ, Lục Phong lược một gật đầu, mang An Chiết thượng 10 tầng thang máy, tiến sĩ Kỷ ở 10 tầng hành lang trung ương đứng. Các ngươi tới, Lục Phong nói. Chuyện gì? Mượn nhà ngươi tiểu khả ái dùng một chút. Tiến sĩ chuyển hướng An Chiết nói. Cùng ta tới, An Chiết cũng không cho rằng chính mình trở thành Lục Phong gia sở hữu vật. Nhưng hắn vẫn là đuổi kịp, tiến sĩ dẫn hắn đi tới cái kia quen thuộc phòng thí nghiệm. Tư Nam bị nhốt lại địa phương, xuyên thấu qua trong suốt pha lê khí mật tường. An Chiết thấy Tư Nam, nhưng cũng không phải Tư Nam. An Chiết đi đến pha lê tường trước, bên trong là một con màu đen côn trùng, nó so Tư Nam nguyên bản hình thể lớn một ít. Có nửa cái người trưởng thành thân thể như vậy đại, đầu đỉnh hai chỉ màu đen mắt kép. Ánh đèn hạ lưu chảy ám bạc màu sắc, hai chỉ mắt kép chi gian. Trên đỉnh đầu, vươn một đôi thon dài râu, phần lưng kéo nửa trong suốt thật dài cánh. Nó bụng thon dài, bao trùm một ít màu xám đậm lông tơ. Đồng dạng lông tơ cũng bao trùm ở nó ngao chi thượng, giống một con ong, giờ này khắc này. Nó đang ở này phiến trong suốt lồng giam trung bay loạn loạn đâm. Thân thể không ngừng mà va chạm pha lê tường, tựa hồ muốn chạy ra. Nhưng nó ngực bụng, tứ chi lại ở không ngừng lay động run rẩy, như là chính thừa nhận lớn lao thống khổ. Nó tình huống dị thường. Sóng điện não cũng cùng số liệu kho chung di dĩ vãng ký lục có rất lớn xuất nhập. Ta hoài nghi nó còn lưu giữ một bộ phận nhân loại ý thức. Hơn nữa, hắn đang ở cùng dị chủng bản năng tiến hành đấu tranh. Tiến sĩ nói, nhưng là chúng ta bất luận kẻ nào đều không thể cùng nó tiến hành hữu hiệu câu thông. Cho nên muốn thỉnh ngươi tới thử xem. An Chiết cứ như vậy một lần nữa đứng ở máy truyền tin. Trước, Tư Nam, hắn nói, Tư Nam cánh vỏ mấp máy, cọ sát ra sàn sạt tiếng vang. Hắn tựa hồ cái gì đều không có nghe thấy, vẫn cứ ở toàn bộ trong không gian lung tung bay múa. Nhưng An Chiết tin tưởng có một cái nháy mắt. Cặp kia chiều dài mắt kép đầu chiều hắn bên này nhìn thoáng qua, Tư Nam, hắn nói. Người nhớ rõ Lily sao? Sàn sạt thanh có ngắn ngủi yên lặng. Một lát qua đi, này chỉ hôi ong càng thêm mãnh liệt mà va chạm pha lê tường. Hắn nhìn Tư Nam. nhẹ nhàng nói, ngươi có cái gì tưởng đối nàng lời nói sao? Tư Nam cánh điên cuồng chấn động, nhưng hắn đã mất đi nhân loại phát ra tiếng khí quan. Hiện ra cấp tiến sĩ chỉ có sóng điện trên bản vẽ không hề quy luật bụng sóng cùng đỉnh sóng, tiến sĩ. Kỷ nói, sóng điện có biến hóa. Hắn nghe hiểu được, Lily là ai? An Chiết ánh mắt hơi hơi mờ mịt, hắn cùng Lily đối thoại là không người biết hiểu bí mật. Nhưng là hiện tại không còn cách nào khác, một giờ sau. Phòng thí nghiệm môn bị nhẹ nhàng gõ vang, An Chiết quay đầu. Ánh vào hắn mi mắt đầu tiên là một bộ tuyết trắng làn váy, Lục phu nhân, tiến sĩ Kỷ Thanh âm hơi hơi kinh ngạc, ngài như thế nào tới? An Chiết ngẩng đầu, tiến vào bên trong cánh cửa chính là một vị tư thái yêu nhã ôn hòa nữ sĩ, nàng có màu đen tóc dài. Ở sau đầu tùng tùng vãn thành búi tóc, mang theo màu lam nhạt khẩu trang. An Chiết chỉ có thể thấy một đôi ôn nhu màu đen đôi mắt, nàng dáng người hơi hơi đầy đặn. Cái này làm cho khí chất của nàng càng thêm hiền hòa, mà nàng tay phải nắm nữ hài kia đúng là Lily. Bên cạnh tắc một tả một hữu đi theo hai cái vườn địa đàng nhân viên công tác, vườn địa đàng gần. Nhất ba tháng cơ biến suất lên cao, ta cần thiết thân thủ đem báo cáo trình hải đăng. Thỉnh bọn họ lại làm định đoạt. Nàng nói, vừa lúc nhận được hải đăng muốn Lily hiệp trợ mẫu hạng công tác xin. Ta tiện đường đem nàng đưa lại đây, tiến sĩ Kỷ nói. Phiền toái ngài, đây là một lần phá cách ra ngoài, Lục phu nhân đem Lily giao cho tiến sĩ Kỷ. Trên tay, thỉnh đối xử tử tế nàng, thỉnh ngài yên tâm, bọn họ giao tiếp xong. Lục phu nhân chậm rãi quay đầu. Phòng một bên là Lục Phong. Hắn từ phòng thí nghiệm môn bị mở ra sau liền nhìn về phía nàng. Người cũng ở chỗ này. Nàng, nói, Lục Phong hơi hơi rũ mắt. Nói, mẫu thân, xem ra là rất quan trọng nghiên cứu. Lục phu nhân nhìn hắn, lúc này bọn họ một cái ở cửa phòng, một cái ở phòng đường chéo góc. Ánh mắt chạm nhau, Lục phu nhân thần thái ôn nhu. Lục Phong ánh mắt bình tĩnh, An Chiết thấy một màn này. Một loại trực giác nói cho hắn trận này đối diện chung có một ít không người biết ám lưu dũng động. Nhưng hắn xem không hiểu, ước chừng 10 giây sau. Lục phu nhân nói, ta phải đi. Hai cái nhân viên công tác chung một cái sam trụ nàng xoay người. Bọn họ hai cái đem nàng bảo hộ đến tích thủy bất lậu. Hết chương.